Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, nhập V3 hợp 1, Lý Kỳ cuối cùng không thể đi ra ngoài, trước một bước bị Phùng Trử ấn xuống, hơn nửa đêm ngươi như thế ồn ào, sẽ đánh nhiễu đến người khác, có chút đạo đức tâm a. Phùng Trử nói chuyện, dắt lấy hắn cổ áo đem hắn từ cạnh cửa kéo vào phòng. Sau đó thuần thục dùng chân đóng cửa. Đây là hắn luyện tập nhiều năm tuyệt kỹ, khống chế lực đạo đến vô cùng tốt, có thể để cho cửa vừa lúc đóng lại nhưng cũng sẽ không phát ra quá vang dội thanh âm ni. Phùng Trử, ngươi thả ta ra. Lý Kỳ hiện tại đắm chìm trong mình trong ảo tưng, bị phẫn nộ cùng cừu hận làm choáng váng đầu óc, không ngừng giãy giụa lấy, một bên cuồng loạn hô, khẳng định là nàng dùng cái gì ác độc phương pháp. Hại chết cha mẹ ta còn có Uyển Uyển bọn hắn một nhà người. Khẳng định là, ta muốn giết nàng, cho bọn hắn báo thù. Ngươi trước tỉnh táo lại, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói. Phùng Trử trầm giọng nói. Vô dụng, Lý Kỳ cảm xúc vẫn như cũ ở vào trạng thái mất khống chế. Phùng Trử thở dài, sau đó không chút do dự, một cái cổ tay chặt chém vào hắn phía sau cổ. Nguyên bản còn đang giãy giụa Lý Kỳ trong nháy mắt không động. Tiếp theo thân thể mềm nhũn đổ xuống. Phùng Trử thuận tay vết được hắn. Hướng trong phòng khách kéo. Hắn đem người ném trên giường nằm xuống. Trở lại lúc, liền gặp Khương Tình Thiên đã mở cửa ra. Hắn vừa rồi hô những lời kia. Ngươi đều nghe được đi. Có cái gì muốn giải thích sao? Phùng Trử hỏi lời nói. Đặt mông ngồi trên ghế salon. Vừa chỉ ghế salon bên cạnh, ý là để Khương Tình Thiên ngồi xuống nói. Nghe được hắn, Khương Tình Thiên sắc mặt biến đổi, ánh mắt có chút né tránh, rủ xuống mắt không nhìn hắn nữa. Ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, sau một lúc lâu mới mở miệng. Phùng ca, ngươi sẽ không tin tưởng lời của hắn a? Trên thế giới này, làm sao có thể loại kia siêu tự nhiên lực lượng, nói còn chưa dứt lời. Liền bị Phùng Trử đánh gãy. Có, Khương Tình Thiên sững sờ. Phùng ca, ngươi thật sự tin những cái kia yêu ma quỷ quái sự tình. Các ngươi không phải một mực cùng đại chúng tuyên truyền tin tưởng khoa học phản đối mê tín, sao? Làm sao, ta trước kia là không tin, nhưng là về sau ta chính mắt thấy, Phùng Trử ngưng thần nhìn xem nàng. Ánh mắt 10 phần sắc bén. Tiểu tình, dù là hiện tại, ta vẫn như cũ tin tưởng ngươi sẽ không làm hại người sự tình. Nhưng là Lý Kỳ mới vừa nói sự tình, tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng ngươi. Ta nghĩ nghe ngươi nói lời nói thật, còn có hắn nâng lên kia tiết xương ngón tay. Có thể để cho ta nhìn, vật này đối với Khương Tình Thiên tới nói. Tựa hồ là cấm kỵ, Phùng Trử vừa dứt tiếng dưới. Nàng cơ hồ là lập tức liền phản bác nói. Không có. Vấn đề gì đều không có, cũng chỉ là phổ thông trang sức. Nàng sau khi nói xong mới giật mình quá kích động. Ngẩn người về sau, nhìn xem Phùng Trử, thấp giọng cầu khẩn nói. Phùng ca, ta van cầu ngươi, đừng lại quản chuyện này. Đừng lại quản, trong này quả nhiên có vấn đề. Phùng Trử tỉnh táo hỏi. Vì cái gì? Khương Tình Thiên rủ xuống mắt, không được lắc đầu, không thể nói. Không thể nói, Phùng Trử đổi cái vấn đề. Vậy ngươi tại sao muốn dạng này đi theo hắn? Ta chỉ là muốn nhìn xem hắn, Khương Tình Thiên hai tay bụng mặt. Thanh âm lờ mờ có chút nghẹn ngào. Ta nhất định phải nhìn xem hắn. Ta sợ đem hắn đã quên. Phùng ca, van cầu ngươi, không cần quản chuyện này. Rất nhanh liền tốt, nàng dạng này cúi đầu che mặt thút thít tử. Vóc người ở dưới ánh đèn có vẻ hơi quá phận đơn bạc. Thật sự làm cho đau lòng người. Phùng Trử còn nhớ rõ mấy năm trước, Lý Kỳ đem nàng giới thiệu cho bọn hắn những người bạn này lúc. Nàng chính là dịu dàng như nước dáng vẻ, cẩn thận lại quan tâm. Ở chung mấy lần về sau, liền đem tất cả mọi người yêu thích đều nhớ kỹ. Mỗi lần đi bọn hắn chỗ ở tụ hội thời điểm, cơ hồ mỗi người đều có thể tìm tới mình thích ăn đồ vật. Về sau mấy năm, nàng đều một mực là lúc trước dáng vẻ, vô luận đối với bằng hữu hay là người xa lạ, trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười, kia là phát ra từ nội dung nụ cười. mà không phải ngụy trang. Phùng Trử chưa từng gặp nàng sinh khí khổ sở dáng vẻ. Nàng cùng Lý Kỳ kết giao trong lúc đó, mặc dù cũng náo qua mâu thuẫn, nhưng xưa nay sẽ không giận chó đánh mèo người khác. Hắn không tin, dạng này đem dịu dàng khắc vào thực chất bên trong nữ hài, sẽ làm ra tổn thương người khác sự tình. Thế nhưng là Lý Kỳ vừa rồi những lời kia, nói đến như vậy chắc chắn, không giống như là làm bộ. Tiểu Tình, ngươi thành thật nói cho ta. Hắn mới vừa nói, xảy ra chuyện ngày đó chạng vạng tối ngươi cho hắn gọi điện thoại hẹn hắn ra ngoài. Có phải thật vậy hay không? Khương Tình Thiên lắc đầu. Không phải hắn nói như vậy, vậy hắn vì sao lại nói như vậy? Không thể nói, thật sự không thể nói. Phùng ca, ta van cầu ngươi, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, Khương Tình Thiên nói chuyện. Cả người bỗng nhiên cứng một chút, về sau liền gặp nàng đứng lên, vội vàng hướng khách phòng đi. Ta muốn nhìn lấy hắn, nói hồi lâu, kết quả chờ tại không nói gì. Phùng Trử về sau khẽ đảo, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, phun một ngụm khí. Lúc rạng sáng, Khương Tình Thiên rời đi, trước khi đi nói với Phùng Trử cảm ơn. Không lâu về sau Lý Kỳ liền tỉnh, cảm xúc vẫn như cũ rất kích động. Bất quá so với lúc nửa đêm đã tốt hơn nhiều, ít nhất là cái có thể giao lưu người bình thường, mà không phải cãi lộn tên điên. Hôm nay là thứ bảy, Phùng Trử nghỉ ngơi, chính dễ dàng cùng hắn hào hào thảo luận chuyện này. Lý Kỳ, ngươi xác định xảy ra chuyện ngày đó chạng vạng tối, Khương Tình Thiên thật sự đã gọi điện thoại cho ngươi? Phùng Trử hỏi, Lý Kỳ gật đầu, ta xác định sự tình qua đi hơn nửa năm. Ngươi làm sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện ban đầu rồi? Phùng Trử nhớ đến bọn hắn lúc trước đi thăm viếng Lý Kỳ thời điểm. Từ bác sĩ chỗ biết được, hắn liên quan tới sự cố trong lúc đó ký ức thiếu thốn. Nguyên nhân rất phức tạp, trừ đầu bị thương tổn bên ngoài, còn có thể là sự kiện kia đối với hắn đả kích quá lớn. Hắn trong tiềm thức kháng cự nhớ tới, ta trong đêm trong giấc mộng, mơ tới chuyện ban đầu. Lúc ấy ở nhân viên cứu viện đem ta từ cứu sau khi đứng lên. Trước khi rời đi, ta lờ mờ thấy được Khương Tình Thiên thân ảnh, nàng lúc ấy ngay tại hiện trường. Theo điểm này, ta cố gắng nghĩ lại, liền nhớ ra rồi, Lý Kỳ cắn răng, hai tay nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay tất hiện. Vậy ngươi còn nhớ rõ, nàng gọi điện thoại cho ngươi, là dùng mã số của mình, vẫn là cái khác? Lý Kỳ nghe vậy, có chút nhíu mày, cẩn thận nghĩ chỉ chốc lát về sau, khẳng định nói, là mã số của nàng. Ta mặc dù xóa người liên hệ, nhưng là còn nhớ rõ cái số kia, hắn nói đến khẳng định như vậy. Nhưng là Khương Tình Thiên lại phủ nhận điểm này, hai người ở giữa, tất có một cái nói lời nói dối, mà thật giả hay không, cha một chút liền biết rồi. Phùng Trử gật gật đầu. Được, ta tìm người hỗ trợ cha một chút, hắn sau khi nói xong. Hỏi Lý Kỳ muốn điện thoại di động tới, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tiểu Trần, là ta, Phùng Trử, làm phiền ngươi giúp ta cha một chút năm nay ngày 10 tháng 12 ngày ấy. Cái số này hạ tất cả đánh tiến gọi điện thoại tới, về sau qua không lâu. Bên kia liền đem kết quả tóc đến Phùng Trử trên điện thoại di động. Xảy ra chuyện ngày ấy. Lý Kỳ tiếp vào điện không nói nhiều, tổng cộng liên 8 cái. Phùng Trử đối với chiếu một cái, phát hiện không có Khương Tình Thiên, đồng thời buổi chiều đoạn thời gian đó, cũng chỉ có một điện thoại gọi tới, là một cái mã số xa lạ, từ trò chuyện lúc dài đến nhìn không giống như là đánh sai hoặc là điện thoại quấy rầy. Phùng Trử thử đánh trở về, đô đô 2 tiếng về sau, liền tiếp thông, điện thoại kia một đầu. Truyền tới một to giọng nam, uy, Phùng Trử cùng đối phương hỏi một chút, biết được bên đầu điện thoại kia người gọi Hồng Binh, cái số này hắn một mực tại dùng, nhiều năm ân y về phần tại sao cho Lý Kỳ gọi điện thoại. Đối phương giải thích nói hắn là mở nhà hàng, bởi vì cửa hàng ngay tại cách sự cố địa điểm không xa tiểu trấn bên trên. Đối với trận kia sự cố nhớ kỹ tương đối rõ ràng. Nói ngày đó chạng vạng tối không hề có điểm báo trước rơi ra mưa to. Rất nhiều giao hàng thức ăn đơn đặt hàng không có cách nào đưa. bọn hắn từng cái cho khách nhân gọi điện thoại về xin lỗi. Lý Kỳ hẳn là cũng là một cái trong số đó. Phùng Trừ cùng đối phương nói cảm ơn, cúp điện thoại, nhìn về phía bên cạnh biểu lộ có chút dọa người Lý Kỳ. Từ trò chuyện ghi chép đến xem, tiểu tình ngày đó căn bản không có đã gọi điện thoại cho ngươi, Lý Kỳ một mực phủ nhận. Làm sao có thể, ta nhớ tinh tường, chính là nàng, nàng nói chuyện nội dung ta đều nhớ, nàng hẹn ta ra ngoài, cái chỗ kia ta cũng còn nhớ rõ, hắn nhìn về phía Phùng Trừ. Ngươi không tin ta, ta rất muốn tin ngươi, nhưng là chứng cứ bày ở trước mắt, Lý Kỳ, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, Lý Kỳ trong nháy mắt kích động lên. Nhất định là vừa mới cái kia người nói dối, hắn là Khương Tình Thiên đồng bọn, ngươi chờ, ta liền tới đây tìm hắn, vạch trần hắn nói dối, ngoặc kép chấm chấm, Lý Kỳ chui vào ngõ cụt, cản đều ngăn không được. Phùng Trừ cũng không thể lại bắt hắn cho chặt choáng một lần. Thở dài, quyết định cùng hắn cùng đi xem nhìn. Đương nhiên, Phùng Trừ đối với lần này cũng không ôm hy vọng, chẳng qua là cảm thấy để Lý Kỳ tận mắt nhìn cũng tốt. Lại một cái là nhìn xem hắn, để tránh xúc động phía dưới làm ra cái gì không tốt sự tình tới. Từ trong tiểu khu ra ngoài thời điểm, hắn chú ý tới Khương Tình Thiên vẫn tại phụ cận. Đại khái nàng cũng biết Lý Kỳ tình huống bây giờ không tốt lắm. Cho nên không có giống trước đó như thế quang minh chính đại đi theo. Mà là trốn đi, sự cố phát sinh địa điểm ở sát vách thị, từ Khê Nam quá khứ, một canh giờ không đến đường sắt cao tốc, Phùng Trừ cùng Lý Kỳ đứng tại ven đường, chuẩn bị đón xe đi đường sắt cao tốc đứng, chờ đợi quá trình bên trong. Đã lâu vận rủi lần nữa giáng lâm mani trời mới biết khỏe mạnh. Ven đường vì sao lại có một vũng nước, sau đó vừa vặn có chiếc xe gắn máy cưỡi đến nhanh chóng. Vé lên nước toàn rơi ở trên người hắn, bên cạnh Lý Kỳ bình an vô sự. Trải qua xe không có một cỗ trống không, đón xe biểu hiện phụ cận không xe có thể dùng, tăng giá đều không được. Đủ loại không may, Lý Kỳ biểu lộ cổ quái hỏi nói. Phùng Trừ, ngươi còn tốt chứ? Hắn mặt không biểu tình, vô cùng tốt, tiếng nói vừa ra, có đồ vật gì từ đỉnh đầu rơi xuống. Sau đó truyền đến tiếng chim hót, lại về sau, một tiếng chế giễu từ khía cạnh truyền đến. Thanh âm quen thuộc giọng điệu, hắn mặt đen lên quay đầu đi, quả nhiên liền gặp phi sắt từ một bên khác đi tới. Một mặt nụ cười không mang theo hảo ý, hẹp dài mắt cùng môi mỏng. Đem cái nụ cười này phủ lên đến càng thêm tươi sáng. Để cho người ta nhịn không được muốn đi trên mặt hắn hung hăng đánh một quyền. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có Ngọc Hành, tiểu cô nương cùng hôm qua so sánh, thay đổi hoàn toàn một bộ dáng, một đầu phấn tóc dài màu đỏ đâm thành cao đuôi ngựa. Dùng hoa lệ dây cột tóc trói lại một cái to lớn nơ con bướm. Xuyên xanh trắng quần áo thủy thủ. Màu đen quá gối tất chân, màu nâu phương đầu dày da, trên đường đi quay đầu suốt 200% money Phùng Trừ kém chút không nhận ra được. Nhỏ tương đương đỏ, sao ngươi lại tới đây? Phùng Trừ nghiến răng nghiến lợi, trọng điểm đột xuất tiểu hồng, hai chữ, phi sắc nghe vậy, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đã nứt ra. Phùng Trừ, ta cảnh cáo ngươi, lại gọi hai chữ này ta chơi chết ngươi. Tiểu hồng tiểu hồng tiểu hồng tiểu hồng ngày. Tiểu hồng, một tiếng này là Ngọc Hành hô. Phi sắc trong nháy mắt từ dương nanh múa vuốt bộ dáng. Trở nên yên tĩnh như chó. Tương phản chi lớn, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta sợ hãi thán phục. Phùng Trừ học hắn nhất quán dáng vẻ. Chào phúng cười hai tiếng. Cái này mới khôi phục bình thường. Nhìn về phía Ngọc Hành, hỏi nói. Cố Điềm Điềm, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Hành đứng tại chỗ, có chút ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm sau một lát, mở miệng nói, quả nhiên xuất hiện biến số, Phùng Trừ cơ hồ là trong nháy mắt hiểu được nàng lời này chỉ chính. Là hắn trên thân tử kiếp, thế nào, cái này cùng ngươi sau đó phải làm sự tình có quan hệ, Ngọc Hành trả lời. Phùng Trừ sửng sốt một chút, sau đó có chút nhíu mày. Hắn sau đó phải làm sự tình, đơn giản chính là cùng Lý Kỳ cùng đi lúc trước phát sinh sự cố địa phương nhìn xem. trên lý luận tới nói hẳn là không có vấn đề gì. Trừ phi là tai nạn xe cộ hoặc là thiên tai loại này không thể đoán được tình huống. Nếu như ta từ bỏ đâu? Hắn hỏi, Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn. Vì cái gì không đi? Dù sao cũng sẽ không thật sự có sự tình. Ta sẽ cùng theo ngươi, Phùng Trừ. Im lặng một lát sau, hắn chỉ vào bên cạnh Lý Kỳ hỏi. Hắn đâu? Hắn sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn? Ngọc Hành thản nhiên nói. Hắn thế nào không quan hệ với ta, Phùng Trừ. Ngoặc kép chấm chấm, ta trả tiền. Tiếng nói vừa ra, liền nghe Phi Sắc chào phúng cười. 1.000 khối sao? Có phải là còn muốn thanh lý? Ngươi cảm giác cho chúng ta nhà, sẽ thiếu chút tiền ấy sao? Phùng Trừ trong nháy mắt đen mặt. 1.000 khối thế nào? 1.000 khối không phải tiền a, mà lại hắn đó là bởi vì công sự tiêu tiền. Thanh lý thế nào? Là, tiểu cô nương hiện tại là không thiếu chút tiền ấy. Nhưng là hôm qua thiếu a, nàng lúc ấy còn chuẩn bị cho hắn vay tiền đâu. Phùng Trừ đang chuẩn bị nói chút gì, chỉ nghe bên cạnh Lý Kỳ mở miệng. Xe tới, hắn nói chuyện. Với gọi đón xe, rất nhanh một chiếc xe taxi ở bên cạnh dừng lại. Mặc dù bọn hắn vừa rồi thảo luận vấn đề cùng hắn có quan hệ, nhưng là Lý Kỳ rõ ràng đối với cái này không thế nào quan tâm. Có lẽ là cảm giác đến bọn hắn không hiểu thấu, cũng có thể là nhưng là một lòng chỉ nghĩ đến đi chứng minh mình không có nói láo. Hắn mở cửa xe ngồi lên, đi rồi Phùng Trừ do dự một chút, cân nhắc đến hiện ở loại tình huống này, hắn là ngăn không được Lý Kỳ. Cho nên cũng chỉ có thể đi một bước là một bước. Hắn nhìn về phía Ngọc Hành, ngươi ngồi phía trước đi, Phi Sắc cùng chúng ta ngồi đằng sau, nàng nói qua sẽ cùng đi. Đã thấy Phi Sắc cùng hắn phất phất tay, một mặt vô sỉ nụ cười. Cảm ơn, chính chúng ta đón xe, Phùng Trừ im ắng đáp lễ, sủng vật hai chữ về sau. Chui vào trong xe, xe của bọn hắn vừa đi. Khương Tình Thiên liền từ sau cây đi ra, đứng tại ven đường đón xe, hiển nhiên là muốn theo sau. Ngọc Hành cùng với nàng chào hỏi, tỉ tỉ Khương Tình Thiên về nàng một cái mỉm cười. Bọn hắn trước sau gọi được xe, hướng đường sắt cao tốc đứng lại, trên đường đi cũng rất thuận lợi, nhưng là mua vé thời điểm xảy ra vấn đề. Ngọc Hành không có thân phận chứng. Phi Sắc đề nghị nàng dùng cái ẩn thân thuật pháp đi theo lên xe là được rồi. Bất quá Tòng Ma Huyễn Nhi đồng hài kịch cùng phim hoạt hình bên trong học được thường thức nói cho. Ngọc Hành, đây là một loại rất mất mặt hành vi. Nàng cự tuyệt, đối với nàng quyết định, Phi Sắc phục tùng vô điều kiện, gật đầu nói, được thôi, kia chính chúng ta lái xe đi. Phùng Trừ bọn hắn đến sát vách thị thời điểm. Chênh lệch thời gian không nhiều là 12 giờ. Ra nhà ga, Phùng Trừ cho Hồng Binh gọi điện thoại, hỏi một chút hắn nhà hàng ở vị trí nào, liền trực tiếp kêu hướng bên kia đi. Khương Tình Thiên vẫn như cũ đi theo đám bọn hắn, bất quá trạng thái nhìn thật không tốt, đáy mắt rõ ràng có thể thấy được bối rối. Trước đó ở đường sắt cao tốc đứng thời điểm, nàng liền ý đồ ngăn cản bọn hắn đến bên này, bất quá Lý Kỳ đã là quyết tâm. Căn bản ngăn không được, nàng không có cách, chỉ có thể đi theo tới. Rất nhanh tới Hồng Binh nhà hàng, chiêu bài rất đơn giản tiếp địa khí. Hồng Thị nhà hàng, phục vụ viên cho là bọn họ là tới ăn cơm, cầm thực đơn tới hỏi. Phùng Trừ nói tìm một cái Hồng Binh, đối phương mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là quay đầu hướng trên lầu hô một tiếng. Không lâu về sau, liền gặp một cái thể trạng cường tráng cao lớn nam người đi xuống. Vừa đi vừa hỏi, ai tìm ta? Hai bên tọa hạ trò chuyện trong chốc lát. Phùng Trừ hỏi vấn đề, Hồng Binh đều sảng khoái trả lời. Tựa như trước đó trong điện thoại nói như vậy, cái số kia hắn dùng rất nhiều năm, nhà này nhà hàng cũng mở có nhiều năm, từ ăn uống phục vụ giấy phép bên trên liền có thể nhìn ra đến. Không tồn tại giúp Khương Tình Thiên làm khả năng giả tính. Đáng nhắc tới chính là, Hồng Binh nhìn chằm chằm Lý Kỳ nhìn một lúc lâu, thế mà gọi ra tên của hắn. Phùng Trừ hỏi hắn làm sao biết, Hồng Binh trả lời nói, bởi vì Lý Kỳ là lúc trước trận kia sự cố bên trong. Duy nhất người sống sót, xảy ra chuyện trước đó còn đang nhà hắn điểm qua giao hàng thức ăn. Cho nên có ấn tượng, Lý Kỳ nghe được duy nhất người sống sót mấy chữ. Biểu lộ lập tức rất thống khổ, hiển nhiên là muốn khởi sự cho nên bên trong mất mạng thân nhân. Phùng Trử thở dài, nói với Hồng Binh qua cảm ơn về sau, liền mang theo Lý Kỳ rời đi, vừa đi vừa an ủi hắn, chờ hắn cảm xúc ổn định một chút về sau, mới nói với hắn, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, sự tình căn bản không giống như ngươi nói vậy, cùng Tiểu Tình không có quan hệ gì, Lý Kỳ lập tức lại kích động lên. Kia nàng tại sao muốn ngăn cản ta qua đến bên này? Nếu quả như thật không có quan hệ gì với nàng, nàng cần phải giống như bây giờ sao? Hoàn toàn chính xác, Khương Tình Thiên hành vi khắp nơi lộ ra khả nghi, nàng lại cái gì cũng không nói, chỉ là một cái kinh cầu Phùng Trử đừng lại quản chuyện này. Để cho người ta rất khó làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Vậy ngươi muốn thế nào? Phùng Trử hỏi. Lý Kỳ lập tức thịt ngói, hiển nhiên trong lòng của hắn không có tính toán gì. Hai người ở ven đường đứng sau một lúc lâu, Lý Kỳ đột nhiên nói, ta nghĩ đi làm sơ nhìn thấy chỗ đó của nàng nhìn xem monster. Khoảng cách sự cố phát sinh đã qua hơn nửa năm, gặp tai họa khu vực con đường sớm đã lần nữa khôi phục. Phụ cận mặc dù không giống như là lúc ban đầu loại kia phong cảnh như vẽ dáng vẻ, nhưng cũng so vừa phát sinh sự cố thời điểm tốt hơn nhiều. Phế tích phía trên, một lần nữa bị màu xanh lá chứa điểm, cỏ dại tùy ý sinh trưởng, không sai biệt lắm có cao cỡ nửa người. Nhìn một cái, khắp nơi đều là không sai biệt lắm, căn bản không thể phân biệt. Phùng Trử không cho rằng Lý Kỳ còn có thể nhớ kỹ lúc trước địa phương. Đang chuẩn bị nói trở về sự tình, đã thấy thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên hơi hoảng hốt. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi phương hướng. Thế nào? Phùng Trử hỏi, một bên lần theo hắn ánh mắt nhìn sang. Hắn thấy, chính là phổ thông sơn lâm, không có gì chỗ đặc thù. Ta cảm thấy phía trên kia có cái gì? Một cái với ta mà nói. Vật rất quan trọng, Lý Kỳ trả lời. Thứ gì? Không biết. Chính là cảm giác, Phùng Trử nhìn xem cái hướng kia. Hỏi nói, muốn đi lên xem một chút sao? Lý Kỳ gật gật đầu, nhưng mà bọn hắn vừa hướng trên núi đi rồi một chút xíu. Liền nghe Khương Tình Thiên ở phía sau hô, không thể đi, nàng một bên hô hào, chạy đến bọn hắn phía trước, ngăn đón không cho tiếp tục hướng trên núi đi. Nàng giờ phút này biểu lộ, nhìn thống khổ lại tuyệt vọng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không biết đang sợ cái gì, mà lại không chỉ là nàng, Lý Kỳ trạng thái cũng rất kỳ quái, hắn không còn giống trước đó đồng dạng vừa thấy được Khương Tình Thiên liền hận không giết được nàng. Thậm chí đều không có nhìn thêm nàng hai mắt, vòng qua nàng tiếp tục đi lên, Lý Kỳ, không thể đi, Khương Tình Thiên nắm lấy tay của hắn, giọng mang giọng nghẹn ngào, cầu khẩn nói, ta van cầu ngươi. Đừng đi, đợi thêm mấy ngày, chỉ muốn mấy ngày, ta liền sẽ không lại đi theo ngươi. Lý Kỳ giống như không nghe thấy nàng nói chuyện, không ngừng ý đồ hất tay của nàng ra. Động tác càng ngày càng thô bạo, Khương Tình Thiên khí lực cùng hắn căn bản không phải một cấp bậc. Rất nhanh liền bị hắn tránh thoát, đồng thời bởi vì địa hình nguyên nhân, nàng lập tức không có đứng vững, hướng phía dưới quẳng đi. Tiểu Tình, Phùng Trử bị hù dọa, vô ý thức đưa tay nghĩ phải bắt được nàng, nhưng đáng tiếc chậm một chút, cũng may Khương Tình Thiên chỉ lăn một đoạn ngắn khoảng cách. Liền bị người kéo lại, là phi xác, hắn không biết lúc nào tới được, trước một khắc cũng còn không gặp người, sau một khắc đột nhiên ra hiện ra tại đó. Phùng Trử sửng sốt một chút, tiếp theo nhớ tới phi xác không phải là người việc này. Cũng liền bình thường trở lại. Hắn thở dài một hơi, một bên hướng phía dưới nhìn lại, rất nhanh ở ven đường bên trên tìm được Ngọc Hành thân ảnh. Mình đứng vững, ta muốn hạ đi đón người, phi sắc nói với Khương Tình Thiên một câu. Liền buông lỏng tay ra, cảm ơn, người sau thấp giọng nói một câu, ánh mắt lại đi trên núi nhìn lại, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, đáy mắt tràn ngập sợ hãi, thanh âm đều có chút run rẩy. Lý Kỳ. Nguyên lai, sẽ trở ngại như thế một chút công phu, Lý Kỳ đã trèo lên trên một đoạn đường rất dài. Đồng thời chính lấy một loại thường nhân không đạt được tốc độ tiếp tục trèo lên trên. Không thể để cho hắn đi lên, nhất định không thể, Khương Tình Thiên trong miệng lẩm bẩm, đuổi theo Lý Kỳ trèo lên trên. Nhưng mà mảnh này trên sườn núi căn bản không có cái gọi là con đường. Cũng chỉ là vây quanh, bên trên, cái này đại phương hướng. Xuyên qua tươi tốt cỏ dại cùng lùm cây, Khương Tình Thiên không chỉ có không thể đuổi kịp Lý Kỳ. Lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách còn đang không ngừng kéo ra. Không lâu về sau, Lý Kỳ cả người liền biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Lý Kỳ, đừng đi a, van cầu ngươi đừng đi. Van ngươi, Khương Tình Thiên trực tiếp khóc lên. Một bên khóc một bên tiếp tục trèo lên trên, bị giới hạn người bình thường thể năng, rất nhanh tốc độ của nàng liền chậm lại, đồng thời hô hấp dồn dập, nhưng như cũ không từ bỏ. Phùng Trử rất nhanh đuổi theo, Khương Tình Thiên giống như là ngâm nước người bắt lấy cứu mạng gỗ nổi. Nắm thật chặt tay của hắn, Phùng ca, cầu ngươi ngăn lại Lý Kỳ, đừng để hắn đến trên đỉnh núi đi. Không thể đi, bằng không thì hết thảy đều xong. Phùng Trử gật gật đầu, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đuổi theo hắn, hắn nói xong, gỡ ra bụi cỏ tiếp tục trèo lên trên, mà Khương Tình Thiên căn bản không lo nổi nghỉ ngơi, miễn cưỡng đem khí tức bình phục lại về sau, vừa chuẩn bị tiếp tục theo sau. Lúc này, một cái ngọt mềm thanh âm từ phía sau truyền đến. Tỷ tỷ, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Khương Tình Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp vừa rồi lôi nàng một cái cao đại nam nhân. Ôm một cái vóc người kiều nhỏ nhỏ cô nương, làm cho nàng ngồi ở khuỷu tay của mình bên trong, giống như nhàn nhã tản bộ, xuyên qua cỏ dại cùng bụi cây, hướng về nàng bên này đi tới. Nàng nhớ kỹ tiểu cô nương danh tự, Cố Điềm Điềm Mani, bất quá đây không phải trọng điểm. Tiểu cô nương dù là dáng người lại nhỏ nhắn xinh xắn, đó cũng là mấy chục cân thể trọng, ở trên đường bằng vậy thì thôi, nhưng bây giờ là ở gồ ghề nhấp nhô trên sườn núi. Người bình thường căn bản không có cách nào giống như vậy ôm một người leo núi a. Cái gì, ý tứ, Khương Tình Thiên hỏi, đang khi nói chuyện, phi sắc ôm Ngọc Hành chạy tới trước mặt nàng, cách rất gần, so sánh càng rõ ràng hơn. Nàng một người bò đến nơi đây liền bắt đầu không ngừng thở hổn hển. Nhưng là người đàn ông này, lấy tư thế như vậy ôm đi một mình đi lên, hô hấp lại không loạn chút nào. Ngọc Hành đối nàng cười cười, giống ta dạng này, để Tiểu Hồng mang theo ngươi cùng một chỗ ôm một cái tiểu cô nương. Còn phải lại mang lên nàng. Cái này khiến Khương Tình Thiên cảm thấy khó có thể tin. Lại nghe Ngọc Hành nói, tỷ tỷ, bọn hắn đã đi ra rất xa nha. Khương Tình Thiên vội vàng quay đầu hướng trên sườn núi phương nhìn. Lại, đập vào mắt chỉ có tươi tốt cỏ dại cùng bụi cây. Đã tìm không thấy Lý Kỳ cùng Phùng Trử thân ảnh, nàng trong lòng nhất thời liền hoảng hốt, cắn răng một cái đối với Ngọc Hành gật gật đầu. Cảm ơn, Tiểu Hồng, mang lên nàng, Ngọc Hành phân phó nói. Phi sắc mười phần nghe lời nửa ngồi hạ thân đi. Mò lên Khương Tình Thiên, làm cho nàng giống như Ngọc Hành ngồi ở khuỷu tay của mình bên trong. Tiếp tục trèo lên trên, hắn, Khương Tình Thiên nhìn xem phi sắc, có chút chần chờ, Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn nàng. Tỷ tỷ, ngươi nên gặp qua một thứ gì đó a. Khương Tình Thiên nghe vậy, trong lòng giật mình, vô ý thức đưa tay để ở trước ngực, cách quần áo đem thứ nào đó nắm chặt. Một bên khác, Phùng Trử một mực đuổi theo Lý Kỳ. Mặc dù hắn cũng có thể không đuổi kịp, nhưng ít ra không có đem người mất đi. Lý Kỳ thân ảnh một mực tại hắn trong phạm vi tầm mắt. Vừa lúc bắt đầu Phùng Trử không có nghĩ quá nhiều, nhưng là rất nhanh hắn liền phát giác được không đúng. Hắn ở đội hình sự làm nhiều năm như vậy, lâu dài phấn đấu ở tuyến đầu, đuổi theo các loại tội phạm đầy chạy khắp nơi. Thể năng tuyệt đối là nhất lưu, mà Lý Kỳ chính là người bình thường. Nhưng là hiện tại hắn đều nhanh thở thành chó. Phía trước Lý Kỳ tốc độ lại một chút cũng không có chậm lại dấu hiệu. Đây cũng quá không hợp lý. Hôm qua nghe Lý Kỳ miêu tả, hắn vào trước là chủ cảm thấy vấn đề khả năng xuất hiện ở Khương Tình Thiên trên thân. Còn cùng Ngọc Hành xác nhận một lần, có thể hiện tại xem ra, vấn đề càng đại minh hơn rõ là Lý Kỳ bản nhân. Hắn đến tột cùng, có phải là người hay không? Phùng Trử bắt đầu hoài nghi, nhưng khi sơ sự cố sau khi phát sinh, Lý Kỳ được cứu viện đội người đưa đến bệnh viện, các loại kiểm tra đều làm một lần, trừ ký ức thiếu thốn bên ngoài, cũng không có cái khác kỳ quái địa phương. Cái này lại giải thích thế nào? Mặt trời chói chang trên không? Mặt trời độc đến cùng muốn đem người hơ cho khô. Phùng Trử quần áo cơ hồ ướt đẫm, mồ hôi không ngừng từ cái trán lăn xuống, toàn bộ tựa như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Dần dần, hắn có chút không kiên trì nổi, mà liền tại hắn dừng lại thở một ngụm thời gian bên trong. Lý Kỳ chạy mất dạng. Này, Phùng Trử văng tục, đứng lên tiếp tục đi lên. Hiện tại đã không phải là đuổi theo người, mà là muốn tìm người. Cũng may Phùng Trử còn nhớ rõ ở dưới sườn núi mặt thời điểm, Lý Kỳ đã từng hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Nói nơi đó có với hắn mà nói vật rất quan trọng. Hướng cái hướng kia đi tìm người hẳn có thể được. Phùng Trử cứ như vậy một bên thở phì phò một bên trèo lên trên. Rất nhanh tới dốc núi trên đỉnh, mặc dù đường dưới chân vẫn như cũ gồ ghề nhấp nhô. Nhưng ít ra không cần lại đi lên, khí tức của hắn dần dần bình phục lại, tốc độ cũng nhận được tăng lên. Đêm kia một mảnh đều tìm một lần về sau, rốt cục ở một cái rừng cây nhỏ tìm được Lý Kỳ. Đến gần về sau, thấy rõ ràng Lý Kỳ đang dùng hai tay đào đất, đã đào mở một tầng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Chính là chỗ này, liền tại cái này mặt bởi vì lúc trước hoài nghi. Phùng Trử vô ý thức đi xem Lý Kỳ tay, dưới chân thổ địa là rất căng thật, không giống như là bãi cát đồng dạng mềm mại lỏng lẻo. Coi như dùng cái xẻng loại hình công cụ, cũng muốn phí chút khí lực, thế nhưng là Lý Kỳ cứ như vậy tay không đào mở một tầng. Mà trên tay của hắn, hoàn toàn không nhìn thấy vết thương. Hãy cùng người không việc gì đồng dạng. Phùng Trử trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm thấy, Lý Kỳ thân thể nhìn tựa hồ có chút không thích hợp. Có chút, hư, phi sắc mang theo Ngọc Hành cùng Khương Tình Thiên. Cũng tìm tới, hắn vừa đem Khương Tình Thiên buông ra. Nàng tựa như là như bị điên. Không quan tâm hướng Lý Kỳ bên kia chạy. Bởi vì chạy quá nhanh, không có chú ý dưới chân, bị đẩy ta một chút, cả người hung hăng té lăn trên đất, nhưng là nàng căn bản không lo nổi đau, dãy giụa lấy đứng lên, khập khễnh tiếp tục hướng Lý Kỳ bên kia đi, đừng lại đào, không muốn, Lý Kỳ ta van cầu ngươi, nàng kêu khóc, đi bắt Lý Kỳ tay, muốn ngăn cản hắn, nhưng là tựa như trước đó dưới chân núi đồng dạng. Lấy khí lực của nàng căn bản làm không được, rất nhanh liền bị Lý Kỳ hất ra. Nàng ngược lại nhìn về phía Phùng Trử. Phùng ca, giúp ta một chút, có Phùng Trử gia nhập. Lý Kỳ rốt cục bị tạm thời chế trụ, đáng tiếc cũng không thể kiên trì quá lâu. Liền xảy ra ngoài ý muốn, Lý Kỳ thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Phùng Trử tay trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, cảm giác gì đều không có. Giống như nắm một cái không khí. Chuyện gì xảy ra? Phùng Trử thử đi thử lại mấy lần, căn bản không có cách nào đụng chạm đến Lý Kỳ thân ảnh. Thế là quay đầu hỏi Khương Tình Thiên, đã thấy Khương Tình Thiên không biết lúc nào dừng động tác lại. Ngồi dưới đất, một mặt tuyệt vọng biểu lộ, nước mắt không cầm được từ hốc mắt trượt xuống. Tiểu Tình, Phùng Trử hô một tiếng, Khương Tình Thiên tựa như là không có nghe được. Phùng Trử sửng sốt một chút, sau đó quay đầu chuẩn bị tìm Ngọc Hành thân ảnh, đã thấy phi sắc ôm nàng, chạy tới bên cạnh bọn họ, cố điềm điềm, Lý Kỳ hắn, thế nào, hắn hỏi, Ngọc Hành để phi sắc đem nàng buông ra, về sau đi về phía trước mấy bước, đi vào Lý Kỳ bên cạnh ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hắn đào đất, đại khái là cảm thấy hắn đào quá chậm, nàng kêu phi sắc qua đến giúp đỡ, Tiểu Hồng. Cùng một chỗ đào, có phi sắc gia nhập, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, rất nhanh dưới bùn đất chôn giấu đồ vật liền bị đào lên. Một bộ khô cốt, đối với cái này đào thật lâu móc ra đồ vật. Lý Kỳ phản ứng rất kỳ quái. Hắn cúi đầu nhìn xem, biểu lộ có chút mê mang. Không rõ vì cái gì đối với hắn mà nói vật rất quan trọng sẽ là một bộ khô cốt. Phùng Trừ cũng thật bất ngờ. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét bộ kia khô cốt. Theo thói quen bắt đầu phân tích, cái này là một bộ nam bộ xương người. Xương sườn đứt gãy tận mấy cái. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới khô cốt phía dưới tựa hồ có cái gì. Thế là đưa tay đi cầm lên. Một khối ngọc quan âm ni hẳn là người chết mang ở trên cổ. Nhưng là dây thừng mục nát, liền rớt xuống khung xương phía dưới. Trong tay trái cũng treo đồ vật, đẩy ra bùn đất về sau. Có thể thấy rõ kia là một cái đồng hồ đeo tay. Phùng Trừ đem hai thứ đồ này cầm ở trong tay. Không khỏi cảm thấy có chút quen mắt, có chút nheo lại mắt. Cẩn thận nghĩ một hồi về sau. Hắn mạnh mẽ nhìn xuống hướng ngồi bên cạnh Lý Kỳ. Vô luận ngọc quan âm vẫn là đồng hồ, đều cùng trên người hắn giống nhau như đúc. Sẽ liên lạc lại đến trạng thái của hắn bây giờ. Phùng Trừ trong lòng có một cái phỏng đoán. Cái này bộ hài cốt là Lý Kỳ. Thế nhưng là, hiện tại Lý Kỳ lại là chuyện gì xảy ra? Phùng Trừ nhìn về phía Khương Tình Thiên. Thanh âm hơi khô câm hỏi. Tiểu Tình, Lý Kỳ hắn. Chuyện gì xảy ra, người sau chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt giống như là cắt đứt quan hệ hạt châu, mang trên mặt tuyệt vọng nụ cười. Phùng ca, ta nghĩ cứu hắn, chỉ phải mấy ngày, lại kiên trì mấy ngày là được rồi. Vì cái gì, vì cái gì, từ Khương Tình Thiên đứt quãng tự thuật bên trong, Phùng Trừ bọn hắn biết rồi chân tướng sự tình, nguyên lai, sớm tại hơn nửa năm trước kia. Lý Kỳ liền chết, mà không phải mọi người cho nên vì cái gì như thế. Là sự cố bên trong duy nhất người sống sót, lúc trước phát sinh ở nơi này trận kia sự cố, căn bản không người còn sống. Khi đó, Khương Tình Thiên còn có đang chăm chú hắn, lại lần nữa nghe bên trên biết được bên này xảy ra chuyện về sau. Lập tức mua đường sắt cao tốc phiếu chạy tới, nhưng khi đó nơi này đã là một vùng phế tích. Đồng thời vẫn như cũ rơi xuống mưa to. Sự cố tuy thời có khả năng lần nữa phát sinh, rất lớn trình độ hạn chế đội cứu viện khai triển công việc. Mặc dù tất cả mọi người đang cầu khẩn, nhưng là mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng một chút. Loại tình huống này, bị nhốt người tỷ lệ sinh tồn thật sự là quá nhỏ. Khương Tình Thiên chính là người bình thường, trừ lo lắng, cái gì đều làm không được. Theo thời gian trôi qua, bị nhốt người sinh mệnh cũng đang chậm rãi trôi qua. Trong tuyệt vọng, Khương Tình Thiên chợt nhớ tới kia thiết xương ngón tay. Kia là nãi nãi trước khi chết giao đến trong tay nàng. Nói là nếu có một ngày nàng xa vào đến tuyệt cảnh. Không có một điểm biện pháp nào thời điểm, có thể cầu trợ ở cái này thiết xương ngón tay. Nhưng là lão nhân ra dặn dò vô số lần, lật qua lật lại chính là mấy cái kia chữ. Không muốn lòng tham môn sơ Khương Tình Thiên kỳ thật một mực không tin những này. Nhưng lúc ấy nàng thật sự không có cách nào. Ôm thử một lần tâm thái. Đối kia thiết xương ngón tay cầu nguyện. Không nghĩ tới xương ngón tay thật sự đáp lại nàng. Nàng không biết hình dung như thế nào ngay lúc đó tình trạng. Giống như bị kéo vào một cái một không gian khác. Ở hoàn toàn u ám bên trong. Có một cái không phân biệt nam nữ thanh âm hỏi nàng muốn cái gì. Nàng nói muốn cứu Lý Kỳ ra, cái thanh âm kia nói cho nàng, nguyện vọng của nàng có thể thực hiện, nhưng là cần muốn trả giá đắt, về sau cho nàng rất nhiều tuyển hạng, Khương Tình Thiên bỏ ra tình yêu, đem Lý Kỳ từ phế tích phía dưới cứu ra, đáng tiếc đã chậm, hắn thương đến quá nghiêm trọng, thậm chí đợi không được Khương Tình Thiên gọi đội cứu viện tới đem hắn đưa đi bệnh viện. Liền đình chỉ hô hấp, Khương Tình Thiên không cam tâm. Lần nữa cầu trợ ở kia thiết xương ngón tay, cái thanh âm kia nói cho nàng, người đã chết là không thể nào phục sinh, nhưng là có một cái phương pháp, có thể để cho Lý Kỳ giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Bất quá điều kiện rất hà khắc, đồng thời quá trình bên trong không thể ra bất luận cái gì một chút lầm lỗi. Nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc, cũng bởi vậy, biện pháp này đại giới cũng không tính cao. Chỉ cần một năm tuổi thọ, Khương Tình Thiên không chút do dự đổi, cái thanh âm kia đem phương pháp nói cho nàng. Chỉ cần nàng giấu giếm Lý Kỳ tin qua đời, không cho bất luận kẻ nào biết, mà nàng muốn tin tưởng vững chắc Lý Kỳ còn sống, làm chấp niệm đủ cường đại thời điểm, hắn liền có thể một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Làm Lý Kỳ sau khi trở về, từ ngày thứ bảy bắt đầu, nàng cần lại kiên trì chỉnh một chút thời gian 7 tháng, mới có thể để cho hắn tình trạng ổn định, bởi vì Lý Kỳ tồn tại ở nàng chấp niệm bên trong. Nàng nhất định phải không ngừng thôi miên mình, tin tưởng vững chắc hắn là còn sống. Nghe rất đơn giản, sự thật lại rất khó. Tin tưởng vững chắc một cái ở trước mắt ngươi người bị chết là sống lấy. Buồn cười biết bao, nói theo một ý nghĩa nào đó, biện pháp này cũng coi là khởi tử hoàn sinh, vi phạm với sinh tử quy tắc, cho nên quy tắc sẽ ở một mức độ nào đó đối với quá trình này tiến hành quấy nhiễu. Cụ thể biểu hiện tại, Khương Tình Thiên sẽ không bị khống chế, một chút xíu quên Lý Kỳ. Cũng bởi vậy, đoạn thời gian kia, nàng mới có thể nghĩ hết biện pháp đi theo hắn, chỉ có nhìn xem hắn, mới có thể nhớ kỹ hắn. Cả trong cả quá trình, nàng chỉ có thể một thân một mình kiên trì, dù là bị hiểu lầm, cũng không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra nửa câu. Đây là cơ hội duy nhất, Khương Tình Thiên không có khả năng từ bỏ, thế là nàng lặng lẽ đem Lý Kỳ thi thể chôn. Về sau trở lại trong tửu điếm, tự giam mình ở trong phòng, không ngừng mà cầu nguyện. 3 ngày sau, Lý Kỳ thật sự về đến rồi. Nhân viên cứu viện đem hắn từ phế tích bên trong cứu ra. Mặc dù thụ một chút tổn thương, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Ni về sau Khương Tình Thiên liền bắt đầu cô độc thủ vững. Nàng thống khổ mà gian nan đi tới bây giờ, cũng chỉ còn lại có mấy ngày liền có thể thành công. Lại cuối cùng thua ở Lý Kỳ chấp nhất phía dưới. Phùng Trử nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tâm tình trong lúc nhất thời hết sức phức tạp, tự trách là khó tránh khỏi. Dù sao cũng là hắn cũng tham dự vào trong đó, nhưng hắn cũng rõ ràng, coi như hắn không nhúng tay vào, Lý Kỳ cũng vẫn như cũ sẽ tới, phảng phất như là từ nơi sâu xa tự có định số. Có một số việc từ vừa mới bắt đầu kết quả là chú định. Hắn nhìn xem Khương Tình Thiên, không biết phải an ủi như thế nào nàng. Bên cạnh, Ngọc Hành như có điều suy nghĩ. Kỳ thật ngay từ đầu nhìn thấy Lý Kỳ thời điểm, nàng đã cảm thấy trạng huống của hắn có chút kỳ quái. Bởi vì hắn mi tâm mệnh bàn đã toàn bộ biến thành màu đen. Ấn lý thuyết loại tình huống này người phải chết mới là. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ còn sống được thật tốt. Không chỉ có như thế. Nàng còn đang Lý Kỳ cùng Khương Tình Thiên ở giữa, thấy được một sợi như có như không nhân quả, tùy thời đều có thể cắt ra, không nghĩ tới sẽ là như thế cái tình huống. Rất thú vị phương pháp, dấu trời qua biển, Ngọc Hành thấp giọng nói, ánh mắt rơi vào Khương Tình Thiên trên thân, càng chuẩn xác mà nói là cổ áo, cổ nàng treo một cây dây đỏ, không có gì bất ngờ xảy ra kia tiết xương ngón tay liền mang ở trên cổ. Tỷ tỷ, ta có thể nhìn xem kia tiết xương ngón tay sao? Ngọc Hành đi đến bên người nàng, thấp giọng hỏi nàng, Khương Tình Thiên nghe vậy, sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó trong mắt bỗng nhiên dâng lên một chút hy vọng. Trong miệng thì thầm, xương ngón tay, đúng, xương ngón tay, nhất định còn có biện pháp, nhất định, nàng nói chuyện, đưa tay nắm lấy trên cổ dây đỏ, ngón tay giữa xương tách rời ra. Lẳng lặng nhìn chỉ chốc lát về sau, song tay nắm chặt, thiếp ở trước ngực, nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện, mà cơ hồ là ở nàng bắt đầu cầu nguyện đồng thời. Trong rừng cây dần dần tràn ngập lên sương mù, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên nồng đậm. Rất nhanh liền đem cái này một mảnh bao phủ trong đó. Tia sáng cũng không ngừng trở nên ảm đạm. Khác nào tịch dương chìm vào chân núi về sau hoàng hôn. Giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh tối tăm mờ mịt. Có điểm giống là Khương Tình Thiên nói qua, nàng bị kéo đi vào cái kia hoàn toàn u ám không gian đặc thù. Một cái không phân biệt nam nữ âm thanh âm vang lên. Có chút hư vô mờ mịt cảm giác, giống như là từ chỗ rất xa truyền đến, lại tựa hồ liền ở trên đỉnh đầu. Ngươi muốn cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Ba hợp một chương tiết. Cảm tạ mọi người ủng hộ chính bản trừ ba cái này tiểu cố sự. Tên gọi không người còn sống. Lúc đầu nói dạng sáng càng, nhưng là kịch bản không có viết xong, liền kéo cho tới bây giờ. Thật có lỗi A gạch dưới. Z, gạch dưới đưa 200 cái hồng bao. Tiếp tục cầu dịch dinh dưỡng. Thương các ngươi, dù ba, dù PS, ta Weibo có một cái phát rút thưởng. Một cái nhất đẳng thưởng 66 NDT. Hai cái giải nhì 1000 JJB. Ngày sau liền mở ra. Mọi người có thể đi một vòng. Ta Weibo A còng là sớm đêm không phải hàng đêm Senka. Hết chương.